Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Hậu Gia Thải. Trầm tư chốc lát, Tiền Đức Tường chỉ có thể ấn xuống trong lòng khó chịu. Đáp ứng rồi Mạnh Tử Đào giá cả. Mạnh Tử Đào chẳng muốn cùng Tiền Đức Tường phí lời. Trực tiếp trả tiền, tiếp theo liền bày ra một bức yêu để ý tới hay không dáng dấp. Điều này cũng thực sự là Tiền Đức Tường người này quá đáng ghét. Nếu không phải là bởi vì bức họa kia bên trong bí mật, hắn đều sẽ không đem đồ vật nhận lấy đến. Ngược lại tiền đã tới tay, Tiền Đức Tường cũng không muốn ở chỗ này tự chuốc nhục nhã. Hắn cùng đồng bạn đối diện một chút, sau đó liền rời đi. Thấy đồ vật cuối cùng cũng coi như tới tay, Mạnh Tử Đào nghĩ hay là có thể mở ra cái kia bức bản đồ kho báu bí mật. Trong lòng không khỏi kích động lên. Hắn liền đem đồ vật thu thập một hồi, liền chuẩn bị đóng điếm, về nhà đem họa bên trong đồ vật lấy ra. Có điều, hắn vừa thu thập xong đồ vật, lúc trước theo Tiền Đức Tường đồng thời tới được người kia, liền đi vào, nhìn trên tay hắn mang theo một con không nhỏ hộp gấm. Mạnh Tử Đào trong lòng thì có mấy. Hắn cười hỏi, Mễ tiên sinh, không biết ngươi có nhu cầu gì? Tiền Đức Tường đồng bạn tên là Mễ Dương Văn. Hắn cười nói, Mạnh trưởng quỹ, ta này có món đồ muốn mời ngươi cho cái giá. Nếu như giá tiền thích hợp lời nói, ta muốn bán, xin mời. Mạnh Tử Đào cũng không muốn hiểu rõ, Mễ Dương Văn tại sao vừa nãy không đem đồ vật lấy ra, liền quay về hắn làm cái xin mời thế. Có điều, Mễ Dương Văn nhưng chủ động nói ra nguyên nhân. Ta cùng Tiền Đức Tường cũng nhận thức mấy năm, biết hắn tính cách, vì lẽ đó không muốn vừa nãy liền lấy ra. Nhìn Mễ Dương Văn thần sắc tự tin, Mạnh Tử Đào đoán được ý nghĩ của hắn. Đơn giản là Mễ Dương Văn cảm thấy đến đồ vật của chính mình quý giá. Tiền Đức Tường thấy gặp đố kỵ loại hình, Mạnh Tử Đào cũng không muốn để ý tới chuyện như vậy. Liền ra hiệu Mễ Dương Văn đem đồ vật lấy ra. Đồ vật quả thật không tệ. Là một cái thanh đại ung chính thời kỳ đấu thải phúc thọ tam đa văn bình mai. Gốm thể tinh tế, tráng nõn rắn chắc, tráng men ánh sáng trơn bóng. Bạch bên trong lóe lên thanh, pha lê cảm xúc cường. Bình vai trang sức biến hình cánh sen văn. Bình thân chủ thể hoa văn vì là phúc thọ tam đa văn. Đáy bình trang sức hai tầng tiêu diệp văn. Mặt khác, đáy bình đủ bên trong thư thanh hoa, đại thanh ung chính năm chế, sáu chữ kiểu dáng thể chữ khải. Miệng bình nơi có nhẹ nhàng va chạm. Có điều, đồ vật mặc dù coi như không sai, nhưng Mạnh Tử Đào trong lòng luôn cảm thấy có chút quái dị. Đón lấy, hắn đem đồ vật cầm vào tay, nhìn kỹ một lần, lại dùng các loại công cụ coi. Trong lòng nhất thời có mấy, thấy Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, Mễ Dương Văn liền cười hỏi, Mạnh trưởng quỹ, không biết ta cái này bình mai làm sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, vật này, ta xem không tốt. Nghe xong lời này, Mễ Dương Văn nụ cười trên mặt lúc này liền đọng lại. Sau một chốc, khóe miệng hắn co giật một hồi. Cau mày nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngươi sẽ không lầm đi. Vật này ta đều từng làm khoa học giám định, làm sao có khả năng có vấn đề? Nói, hắn liền đem trong hộp một tờ giấy lấy ra, vỗ tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào đem chỉ bắt được trong tay vừa nhìn, đúng là quyền uy bộ ngành gia cụ giám định giấy chứng nhận. Như thế nào, giấy chứng nhận không có vấn đề chứ? Mễ Dương Văn cười gằn hỏi, xác thực không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào bình tĩnh địa nói rằng, vậy ngươi đến là nói một chút coi, đồ vật của ta có vấn đề gì? Mễ Dương Văn biểu hiện ra một bức hùng hổ dọa người tư thế. Dáng dấp kia thật giống đang nói. Mạnh Tử Đào nếu như không nói cái một, hai ba đến, hắn không ngại nháo thượng nhất nháo. Mạnh Tử Đào cười nói, ta cũng không có nói. Cái này bình mai gốm có vấn đề a. Mặt khác, thanh liêu cũng không có vấn đề. Người này đo lường báo cáo đương nhiên là thật sự. Mễ Dương Văn nhíu nhíu mày, ngữ khí đông cứng địa nói rằng, người nói như vậy, rốt cuộc là ý gì? Hậu Gia Thải, hoặc là nói thêm màu, người có biết hay không? Mạnh Tử Đào hỏi ngược một câu. Hậu gia thải. Đúng. Chấm ngoặc kép. Hậu gia thải đồ sứ là chỉ ở nguyên lai thuộc về nước men trắng chờ đơn màu men đồ sứ hoặc sứ. Thanh hoa khí trên dùng nhiệt độ thấp vật liệu màu thêm hội hoa văn. Khiến cho biến thành nhiệt độ thấp thải sứ một loại hàng nhái. Thêm màu nhưng là đối với tống kim hồng lục thải sứ. Minh thanh năm màu sứ. Đấu thải sứ cùng phấn thải sứ tức tất cả nhiệt độ thấp nước men trên thải sứ màu sắc rực rỡ hoa. Văn tiến hành chữa trị phương pháp. Hậu gia thải đồ sứ cùng thêm màu đồ sứ xuất hiện nguyên nhân cũng không phải vì một lần nữa mỹ hóa đồ sứ để khôi phục nó xem xét giá trị, mà hoàn toàn là vì tiêu thụ những này đồ sứ lúc thu được so với chưa chữa trị trước càng cao hơn. Kinh tế giá trị, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Mễ Dương Văn tâm thần cũng bắt đầu dao động lên. Hắn có chút chần chờ hỏi, ý của ngươi là nói, ta cái này bình mai thải là sau đó thêm vào đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, có điều càng nói chuẩn xác pháp là, thanh liêu hẳn là thật sự. Còn cái khác vật liệu màu, nhưng là sau đó thêm vào đi. Mễ Dương Văn cau mày nói rằng, này không đúng sao? Hiện tại thanh tam đại đồ sứ đều là đứng đầu. Thêm màu, lại muốn quá lò nung. Bao nhiêu gặp đối với đồ sứ có ảnh hưởng. Do đó ảnh hưởng nó giá cả. Cái kia giả bộ người cần gì phải như thế làm đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như ngươi cái này bình mai là hoàn chỉnh không thiếu sót. Vậy khẳng định là không có lợi. Nhưng ngươi bình mai là hoàn chỉnh không thiếu sót sao? Mễ Dương Văn trầm ngâm chốc lát. Có chút niềm tin không đủ địa nói rằng, ta này bình mai quả thật có va chạm, nhưng cũng không lớn đúng không? Mạnh Tử Đào thấy hắn không tin, liền chỉ vào chiếc lọ trên một ít dấu vết, nói rằng, nước men trên vật liệu màu tính chất nhuyễn, thời gian dài sử dụng bên trong cực dễ bị lau chùi mài mòn mà khiến mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy lờ. Mờ, nhưng ngươi cái này bình mai, tráng men có nhuyễn đạo mà vật liệu màu không mài mòn. Ở giám định bên trong, chúng ta bình thường đều cho rằng nó là hậu gia thải hoặc thêm màu không thể nghi ngờ. Mặt khác, ngươi xem chiếc lọ trên này vài đạo hoa ngân. Hoa ngân chỉ thương tới tráng men mà thông qua vật liệu màu bộ phận nhưng không có vết thương. Điểm này ở tình huống thực tế bên trong là không thể phát sinh. Bởi vì, tráng men sản sinh hoa ngân đều vì ngoại vật độ cứng vượt qua men răng độ cứng gây nên. Có thể hoa thương tráng men, thì lại vật liệu màu không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, tráng men hoa ngân hướng đi, nhất định nước men, thải tề thương. Cho nên nói, cái này đồ vật trên biểu hiện, là làm trái lẽ thường. Nhìn từ điểm này, có thể chính là bởi vì này vài đạo hoa ngân, mới để chủ nhân cũ đánh tới hậu gia thải chủ ý. Còn có, thêm màu trước gốm tử phải quá một lần nhiệt độ cao. Không thành vấn đề tài năng thêm màu. Quá một lần nhiệt độ cao gốm tử có thể so với qua trước tráng men muốn lượng một điểm. Có điều thêm màu trước cũng từng có một lần nhiệt độ thấp. Quá nhiệt độ thấp tráng men sẽ không thay đổi lượng. Thế nhưng bất luận nhiệt độ cao nhiệt độ thấp. Chỉ cần quá một lần diêu đồ sứ ở hơi lớn một điểm men trườn bò điểm nơi gặp lưu lại dấu vết. Ngươi xem chuyện này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem chiếc lọ trên có vấn đề mấy chỗ địa phương chỉ đi ra. Điều này làm cho Mễ Dương Văn càng thêm có vẻ trầm mặc lên. Thấy Mễ Dương Văn trong nội tâm còn đang dãy giụa, nghĩ đến tiệm của mình phô dù sao mới mở. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy vẫn là nhiều lời vài câu tốt hơn. Liền, hắn lại hỏi, Mễ tiên sinh, người biết cái gì là phúc thọ tam đa sao? Phúc thọ tam đa là đồ sứ trang sức bên trong cắt tường đồ án. Điển cố bắt nguồn từ trang tử ngoại thiên thiên địa. Nhiều quan với hoa phong. Hoa phong người trúc viết. Khiến thánh nhân thọ. Khiến thánh nhân phúc. Khiến thánh nhân nhiều nam tử. Dân gian sau lấy Phật thủ cam cùng chữ phúc hài âm mà ngụ ý phúc. Lấy quả đào nhiều thọ mà hài ý thọ. Lấy cây lựu nhiều con mà hài ý nhiều nam tử. Xưng là phúc thọ tam đa, hoa phong tam trúc hoặc nhiều phúc nhiều thọ nhiều nam tử. Biểu hiện nhiều phúc nhiều thọ nhiều con tụng cầu khẩn. Thấy Mễ Dương Văn lắc lắc đầu, Mạnh Tử Đào liền đem phúc thọ tam đa hàm nghĩa giải thích một lần. Lại nói tiếp, nói như vậy, thanh hoa khí hoa văn cần hội xong hết thảy muốn biểu hiện nội dung. Mà đấu thải hoa văn thì lại chỉ dùng thanh hoa vẽ bộ phận nội dung. Còn lại bộ phận nội dung thì lại để cho nhiệt độ thấp vật liệu màu ở thanh hoa đốt thành sau bỏ. Thêm vào hoàn thành, nhưng ngươi cái này bình mai đây. Thanh hoa bộ phận đã họa hoàn toàn bộ nên có nội dung. Cần gì phải dùng cái khác vật liệu màu vẽ rắn thêm chân đây. Điều này cũng căn bản không hợp với lẽ thường. Mạnh Tử Đào lời nói này, thật giống đặt ở lạc đà trên lưng cuối cùng một cọng cỏ. Để Mễ Dương Văn triệt để từ bỏ cãi lại ý nghĩ. Một mặt thất vọng hỏi, Mạnh trưởng quỹ, chiếu ngươi nói như vậy, ta cái thứ này liền không đáng giá bao nhiêu tiền sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, nói rằng, đến cũng không thể nói như vậy. Người cái thứ này nội tình hay là thật, chỉ là đáng tiếc chính là, này hậu gia thải làm thời gian nên không dài, nếu như là dân quốc nào sẽ, vậy thì đáng giá, đến cùng có thể trị bao nhiêu? Mễ Dương Văn lại hỏi, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cho một cái Mễ Dương Văn khó có thể tiếp thu giá cả. Đương nhiên, đây là hắn giá thu mua, ở thương nói thương, Mễ Dương Văn vừa không có cho hắn một đồng tiền. Hắn đương nhiên không thể đem giá thị trường báo ra đến. Mễ Dương Văn thở dài một tiếng. Ai, cái kia hay là thôi đi. Chỉ trị giá này vài đồng tiền. Vậy ta còn không bằng tha ở nhà nhìn. Ngược lại cái thứ này, Mạnh Tử Đào cũng không có nhất định phải ý nghĩ. Mễ Dương Văn muốn ra tay tốt nhất. Không nghĩ ra tay cũng không liên quan. Thấy Mạnh Tử Đào chỉ là lẳng lặng mà nhìn mình. Mễ Dương Văn chỉ được đem đồ vật cất đi. Hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra cầm. Mạnh trưởng quỹ, cảm tạ, Mạnh Tử Đào cười cợt, biểu thị không cần khách khí. Nói rồi mấy câu khách sáo, Mễ Dương Văn liền tố cáo từ. Đi chưa được mấy bước, hắn lại quay đầu lại hỏi. Mạnh trưởng quỹ, mạo muội hỏi một câu. Ngươi cùng Tiền Đức Tường là quan hệ gì? Hai nhà chúng ta có chút vãng lai đi. Mạnh Tử Đào nói một cách đơn giản một hồi. Ồ, Mễ Dương Văn suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta nghe Tiền Đức Tường ý tứ. Hắn có thể sẽ tuyên dương ngươi nói xấu. Khà khà, cũng thật là bạch nhãn lang. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn trước đây ở trên mạng thấy có người đã nói. Có loại người, dù cho ngươi giúp hắn nhiều hơn nữa một tay. Trong lòng hắn cũng chỉ có thể nhớ tới ngươi chiếm hắn bao nhiêu tiện nghi. Trước đây, Mạnh Tử Đào đối với này không quá tin tưởng. Hiện tại chính mình tự mình trải qua, cũng không cho phép hắn không tin. Mễ tiên sinh, cảm tạ, Mạnh Tử Đào chắp tay. Nơi nào, ta chỉ là đối với người như thế không ưa. Mễ Dương Văn khoát tay áo một cái. Nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ. Sau đó ta có cái gì đồ cổ phương diện nhu cầu, kính xin ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Nếu liền Tiền Đức Tường người như thế, Mạnh Tử Đào đều không thế nào bạc đãi hắn. Nói rõ Mạnh Tử Đào tính cách cũng khá, cùng người như thế làm ăn, dù cho gặp chịu thiệt, cũng thiệt thòi không đi nơi nào. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới gặp oai đánh chính. Hắn cười nói, Mễ tiên sinh không cần khách khí. Có điều là phận sự sự mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.